Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Nhìn Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Tà Chi Quân Chủ. Tập 41 của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 195, thu phục hết thảy. Vậy thì được, ta sẽ lùi một bước vậy, sẽ đổi mục tiêu thành Quyết Hồn Sơn Trang. Nhưng mà so sánh với Tuyệt Ngọc Chí Tôn Lệ Tuyệt Thiên, cấp bậc của Quyết Hồn Sơn Trang rõ ràng là thấp hơn. Giao dịch này tựa hồ như là ta bị lỗ nặng vậy. Điều kiện lúc trước không phải thế mà. Quân Mạc Tà nhíu mày, bộ dáng có một chút do dự như muốn đổi ý, xem ra là muốn cò kè mặc cả. Đại ca, ngươi không thể lật lọng được. Quyết Hồn Sơn Trang cũng là một trong hai thế lực lớn ở trên đại lục đó. Ngươi ngàn vạn lần không nên quá tham chứ. Điều này cũng làm cho hai huynh đệ ta chật vật rồi. Nếu đổi lại là người khác, chỉ sợ không chấp nhận đâu. Hùng Khai Sơn vội vàng nói, ngươi cho rằng Quyết Hồn Sơn Trang dễ đối phó như thế sao? Thứ nhất là không thể đem Quyết Hồn Sơn Trang tiêu diệt để miễn cho Tuyệt Thiên Chí Tôn Lệ Tuyệt Thiên nổi điên. Thứ hai là để đạt được yêu cầu của ngươi, không cho Quyết Hồn Sơn Trang được thoải mái. Chuyện này há lại dễ làm sao? Không biết là huynh đệ chúng ta phải huy động bao nhiêu huynh đệ nữa đấy? Lần này, Lão Mạnh nói không sai. Phong Tuyết Ngân Thành sở dĩ nổi danh hơn một chút so với Quyết Hồn Sơn Trang, nguyên nhân là bởi vì Lệ Tuyệt Thiên quanh năm không ở bên trong Sơn Trang mà là hàng Phong Tuyết một tấc cũng không chịu rời Ngân Thành. Nếu như so ra Quyết Hồn Sơn Trang cùng với Phong Tuyết Ngân Thành tuyệt đối có thể đứng song song cùng nhau, không chút nào tỏ ra yếu thế. Hạc Trùng Tiêu trầm giọng nói, đã như vậy thì cứ theo lời của các ngươi nói đi. Hai hàng lông mày của Quân Mạc Tà nhíu chặt lại, bộ dạng như không cam lòng. Cuối cùng hắn nói, ta nhiều ít cũng đã chịu thiệt rồi, vậy thêm một cái yêu cầu phụ nữa đi. Yêu cầu này chắc chắn là các ngươi phải làm á. Nếu không, lần giao dịch này hay là thôi đi. Được, mời ngươi nói. Nếu không phải là chuyện giết Lệ Tuyệt Thiên hoặc là triệt để quỷ diệt Quyết Hồn Sơn Trang, vậy thì những chuyện khác chúng ta hoàn toàn có thể làm được. Thấy khẩu khí Quân Mạc Tà buông lỏng một chút, Hùng Khai Sơn khẩn trương trong lòng đưa ra lời hứa hẹn. Nghe nói Lệ Tuyệt Thiên có một đứa con trai, tựa hồ gọi là Lệ Đằng Dân. Tiểu tử này so với Lệ Tuyệt Thiên lại càng đáng ghét hơn. Người này tất yếu phải dạy bảo một phen, nếu thuận tay có thể giết chết hắn thì càng tốt. Quân Mạc Tà âm hiểm cười nói, đương nhiên nếu mà thiến hắn thì cũng được. Hả? Chuyện này không thể làm được đâu, ta... Nếu như mà chúng ta giết hắn hoặc là thiến, ôi trời, Lệ Tuyệt Thiên chẳng khác nào đoạn tử tuyệt tôn, chỉ sợ Lệ Tuyệt Thiên cùng kết quán cừu thâm sâu, không chết không ngớt với thiên phạt xâm lâm rồi. Hậu quả như vậy, chúng ta không thể gánh được. Cái gì cũng không được, vậy thì chúng ta còn bàn cái chó gì nữa chứ? Quân Mạc Tà tựa hồ có điểm phát quả nói, hơn nữa Lệ Tuyệt Thiên đến lúc 80 vẫn có thể sinh, vậy mới hơn có 100. Khẳng định cũng có thể sinh tiếp mà, các ngươi gấp gáp cái gì chứ? Hắn lúc 80 tuổi mới sinh được một móng con đã là chuyện cười khắp thiên hạ rồi. Nếu hơn 100 tuổi sinh nữa, phóng chừng họ Lệ kia sẽ bị chết đuối ở trong vũng nước bọt mất. Hạc Trùng Tiêu lại thực tế trả lời, yêu cầu này của các hạ thật là quá sức, cũng không khác gì muốn hủy diệt Quyết Hồn Sơn Trang. Chúng ta quyết định không thể đáp ứng được. Nếu không như vậy, dù sao mục đích của các hạ cũng chỉ là dạy dỗ mà thôi. Ta có thể thay mặt các hạ làm cho Lệ Đằng Dân chịu khổ một trận, làm cho hắn nửa năm không xuống giường được. Như vậy có được chưa? Hạc Trùng Tiêu suy nghĩ một hồi, sau đó đưa ra một phương án nói. Nếu như các hạ kiên trì muốn giết Lệ Đằng Dân mới bằng lòng giao dịch, vậy thì chúng ta cũng đành buông tay vụ giao dịch này mà thôi. Bát Đại Chí Tôn bình thường có lẽ có phần tư quán, thế nhưng chỉ cần có chuyện, bọn họ sẽ đồng tâm hiệp lực. Cũng không phải chỉ có dân biệt trần quanh năm giống như là thần long, thấy đầu không thấy đuôi. Bảy người còn lại cũng vậy, cho dù có là thiên đại cừu hận, thế nhưng chỉ cần một người gặp chuyện, đám người còn lại cũng sẽ hợp lại. Cho nên, cho dù chúng ta đáp ứng người giải bảo Quyết Hồn Sơn Trang cũng đã là cực hạn rồi. Các hạ độ lượng cao thượng, khí độ khoáng đạt, cũng nên thông cảm cho cái chỗ khó xử của chúng ta chứ. Được, bốn tọa lần này sẽ nhường các ngươi một bước.

Hai người nghĩ tới đây lập tức thoải mái cười nói. Thật ra nói cho ngươi biết cũng không sao, loài người các ngươi gọi đó là huyền đan, còn chúng ta thì gọi nó là ngưng đan, đó chính là điểm thần kỳ của đám huyền thú là chúng ta, cũng là kết tinh tinh hoa cả đời chúng ta. Vốn dĩ, thân thể khi phục dụng vào sẽ không thỏa đáng, coi như là thần quyền cao thủ cũng phải bạo thể mà chết thôi. Trước khi sử dụng, phải dùng thiên tinh thảo để mà trợ giúp ổn định năng lượng, lại dùng linh chi tam sắc phân hóa, sau đó phụ với cửu quyền căn. Bất quá cần phải có một vị thần quyền dùng quyền khí dẫn đường, trong vòng một đêm sẽ khiến cho giai vị của người dùng tăng vọt. Chỉ có một loại chuyện này chỉ được nghe nói mà thôi. Không nói đến ba loại dược vật đồng dạng đều là trong truyền thuyết gì đó, mà ngay cả thần quyền cao thủ hộ pháp cũng đã khó tìm khó cầu rồi. Hạc Trùng Tiêu Trào Phúng nở nụ cười nói, người ai mà không ôm cái tâm cầu lợi chứ. Nói không sai, thật sự là kỳ quái, phiền toái như vậy mà người vẫn muốn bỏ mạng tranh đoạt, thật sự là đúng là kỳ quái luôn, tội gì phải làm như vậy chứ. Quân Mạc Tà vô cớ nói, nhân tính vốn là tham lam, quả nhiên đó chính là thứ đáng sợ nhất trên đời. Hai người đồng cảm gật đầu, cảm thấy lời ấy rất đúng với lòng mình, đồng thời thở dài. Ba người đồng thời ôm quyền hành lễ, hai cái bóng người cực nhanh xoạt qua trước mặt Quân Mạc Tà rồi biến mất, giống như là hai cổ khói xanh chậm rãi tiêu thất. Hai vị thiên phạt chi cũng không thể chờ đợi được nữa, đều muốn bắt tay chấp hành nhiệm vụ luôn. Cơn mưa rào đã tạnh, bình minh sắp tới, Quân Mạc Tà thở ra một hơi dài, tâm thần được buông lỏng, trực tiếp ngã xuống mặt đất. Chỉ cảm thấy trong đầu đau đớn như là hàng vạn mũi kim đâm vào. Trong một đêm này, tinh lực cùng với linh lực của Quân Mạc Tà cơ hồ tiêu hao sạch sẽ. Lúc này miễn cưỡng duy trì, sợ khi mất liên lạc Hồng Quân Tháp sẽ bị Hạc Trùng Tiêu hai người phát hiện chân thực lực của mình, quả nhiên rất vất vả. Nhưng một đêm vất vả này cuối cùng cũng được hồi báo, kết quả quá sức tưởng tượng rồi. Tuy là không thể thuận lợi như là mình tưởng tượng, thế nhưng chuyện tình quan trọng nhất là cửu gia đỉnh phong huyền đan cùng với huyết hồn sơn trang đã được giải quyết. Đối với Quân Mạc Tà mà nói, đã xem như có thu hoạch rất lớn rồi. Có Hạc Trùng Tiêu cùng với Hùng Khai Sơn đi gây náo nhiệt, Lễ Đằng Dân sau khi trọng thương, mình phóng chừng có ít nhất là nửa năm thời gian. Nửa năm sau, Quân Mạc Tà có thể nắm chắc làm cho thế lực quân gia tăng lên. Lúc đó cho dù là huyết hồn sơn trang có động, tập trung quy mô lớn để mà tập kích, cũng tuyệt sẽ không lâm vào tình trạng vô kế khả thi như là bây giờ. Thậm chí Quân Mạc Tà còn rất chờ mong. Nếu như không có đối thủ, như thế nào có thể ma luyện bản thân đây? Chỉ có duy trì áp lực thì mới có thể tiến bộ. Một khi mà Quân Mạc Tà cảm thấy bản thân đủ lông đủ cánh, cho dù huyết hồn sơn trang có không đến, Quân Mạc Tà cũng sẽ tìm tới cửa thôi. Dám có chủ ý với nữ nhân của quân gia ta, đó chính là ăn gan hùm mật gấu. Nếu như không thể hành hạ cái tên Lễ Đằng Dân kia một trận, cơn tức này há có thể nguôi được sao? Huyết hồn sơn trang, phong tuyết ngân thành, các ngươi cứ kiêu ngạo đi, giang sơn này còn có nhiều người tài, các ngươi liền có thể kiêu ngạo được bao lâu? Quân đại thiếu gia cắn răng, từ trên mặt đất ngồi dậy, buông lỏng thân thể, đang vô cùng mệt mỏi, hướng tới quân gia nặng nề bước đi. Chương 196. Quân Tam Gia tức giận. Quân Mạc Tà đã mê man ngủ suốt một ngày rồi. Trước đó, tinh lực đã vượt quá mức chịu đựng của cơ thể, thật sự quá tải, có thể nói là vượt qua mức độ cực hạn từ trước tới nay. Cho dù là quân đại sát thủ đã trải qua hai kiếp, tinh thần lực cường hãn như vậy cũng không chịu nổi. Áp lực của hai vị chí tôn thần quyền thật là quá cường đại, mãi cho đến lúc cuối đàm phán điều kiện, xác nhận là hai tên cầm thú đã rời đi, Quân Mạc Tà mới phóng tâm buông lỏng thân thể. Nguyên bản cường địch vẫn đang còn dòm ngó, cũng không biết là như thế nào, cho nên hắn không dám buông lỏng toàn thân. Cơ hồ một đường trở về nhà, tinh lực hết sạch sẽ. Nếu như kiếp trước không phải là làm sát thủ đã luyện được bản năng miễn cưỡng duy trì, chỉ sợ lúc này tùy thời đều có thể ngã xuống. Rốt cuộc miễn cưỡng duy trì bước qua cánh cổng của quân gia, quân đại thiếu gia triệt để kiệt sức. Giờ khắc này tinh thần lực liền đã có thể tiêu hao đến cực hạn, ngay cả lực lượng để mà động một ngón tay cũng không có, được đám thủ vệ cõng vào, hướng tới trên giường nằm thẳng cẳng, tiếp đó hắn không còn biết gì nữa. Tiểu La Lị, Khả Nhi cũng đã cực nhọc cả một đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi, một lát không dám chợp mắt. Lúc trước đã từng đi tham gia náo nhiệt quân du ý, cùng thấy đám người lại có đàn tràng có năng lực quá cường hãn, hắn dứt khoát quyết định chỉ đứng tham khảo, cho nên khi trở lại có thể nói là ý nghĩ vẫn trạng thái rất tỉnh táo. Để tránh khỏi tai bay vạ gió, cho nên hắn lấy chiêu bài ngồi xe lăn, ngồi ở tiểu viện của Chất Nhi một ngày, lông mi nhíu lại, vẻ mặt lo lắng không yên. Quân Mạc Tà trước khi hôn mê đã nói với chính mình một câu kia, rốt cuộc là có ý gì? Quyết Hồn Sơn Trang tạm thời sẽ không có việc gì. Cái gì gọi là Quyết Hồn Sơn Trang tạm thời không có việc gì? Tại sao gọi là tạm thời không có việc gì? Quyết Hồn Sơn Trang lúc trước đã phong thanh truyền ra lời đồng, há có thể không tiến hành sao? Vạn nhất nếu đột nhiên không như câu nói này, đối với thanh danh của Quyết Hồn Sơn Trang không mà nói, chẳng phải là ngày trước chỉ là một chuyện đùa lớn hay sao vậy? Đầu voi đuôi chuột như vậy, há lại phù hợp với tác phong bá đạo của Quyết Hồn Sơn Trang à? Nói thật, đừng có xem ngày đó lời nói của Quân Tam Gia như là hào khí cam dân, không kể hết thảy gian nan hiểm trở cũng phải bảo vệ cháu của vị vong nhân. Kỳ thật trong lòng Quân Tam Gia cảm thấy sợ hãi. Đối phương chính là Quyết Hồn Sơn Trang, danh chấn thiên hạ, sau lưng lại có Bát Đại Chí Tôn là Tuyệt Thiên Chí Tôn Lệ Tuyệt Thiên. Thực lực như vậy không phải là đối thủ mà quân gia có thể đối kháng. Chính mình năm đó đã trêu chọc vào Băng Tuyết Ngân Thành, còn chưa động đến Ngân Thành chủ Phi Tuyết, người ta đã khiến cho quân gia giống như lông gà dính máu, một đường gần như tuyệt hậu. Hôm nay một lần nữa trêu chọc vào một lực lượng còn đáng sợ hơn cả Băng Tuyết Ngân Thành năm đó, quân gia sao có khả năng tốt chứ? Lúc trước cửu cấp quyền đan xuất thế, hắn đã giật mình không ít. Quân Tam Gia ôm ý niệm may mắn trong đầu che mặt tiến lên. Nếu thật sự có thể may mắn chiếm được, có lẽ mình có thể tiến lên một tầng. Nếu như có thể tiến vào cảnh giới thần quyền, có lẽ vẫn không phải là đối thủ của Lệ Tuyệt Thiên. Thế nhưng nhiều ít thì có thể vì quân gia tranh thủ một đường sinh cơ. Về sau, khi mà trở lại mới thấy rõ chuyện này không thể làm được. Cường giả ở đó như mây, thực lực khủng bố, sớm đã vượt qua năng lực của mình có thể đoán rồi. Nếu cứ cố chấp, chỉ dẫn đến diệt vong mà thôi. Giờ phút này quân gia không thể có thêm tổn thất nào nữa. Mà ngay vào thời khắc này, bảo bối cháu mình lại đột nhiên nói với mình một câu: Quyết Hồn Sơn Trang tạm thời sẽ không có việc gì. Tin tức này làm cho Quân Tam Gia vừa mừng vừa kinh. Hắn không nghi ngờ gì lời này. Cháu của mình quả là thần thông quảng đại, hết lần này tới lần khác đều mang đến cho bản thân rất nhiều kinh hỷ. Thế nhưng ngoài vui sướng ra, lại còn kinh ngạc. Không nghi ngờ gì, chính là kinh ngạc. Chất tử rốt cuộc làm như thế nào? Đối phương chính là Bát Đại Chí Tôn Tuyệt Thiên Chí Tôn Lệ Tuyệt Thiên. Chính thức không thể tưởng tượng nổi rồi. Quảng Thanh Hằng lúc này cũng tới nhìn. Nàng nghe Quân Du Ý thuật lại lời nói Quân Mạc Tà, lại chứng kiến hắn mệt đến mức độ này, nhịn không được, khóe mắt cũng ương ước. Nàng nhìn ra được, Quân Mạc Tà vì lần này là chuyện của mình, cho nên có ý liều mạng. Tuy không biết tại sao hắn lại chắc chắn mà nói câu không đầu không đuôi kia, thế nhưng Quảng Thanh Hằng lại không hề do dự mà tin tưởng. Trong đầu nhớ lại ngày đó, Quân Mạc Tà khóe miệng hàm chứa nụ cười lạnh nói: Nếu chuyện đã không thể giảng hồi, vậy ta cũng đành đắc tội với đại ca tại quân gia trước tiên, sẽ giết nàng. Cũng sẽ tuyệt, không để cho nàng ngồi kiệu qua của Quyết Hồn Sơn Trang. Một câu nói tàn nhẫn lãnh quyết như vậy, thế nhưng lại khiến cho Quảng Thanh Hằng ngập tràn hạnh phúc cùng với an toàn. Bởi vì nàng nghe được từ trong lời nói không phải là tàn nhẫn, không phải tinh quyết, mà là lời nói tràn đầy chính khí của một nam tử quyết tâm bảo vệ bản thân nàng. Quảng Thanh Hằng lẳng lặng ngồi trong sân, nàng ngẩng mặt nhìn, đám mây phía chân trời nhẹ nhàng được làn gió thổi bay. Hồi tưởng lại rất nhiều sự tình đã phát sinh trong hai ngày qua. Một khắc, chợt thất thần, trong lòng hoảng hốt, chỉ cảm thấy trong tâm rất loạn, nàng hoàn toàn không biết là mình đang nghĩ cái gì nữa. Quân Mạc Tà tỉnh lại liền cảm nhận được lúc này đã là tối ngày thứ hai rồi. Người đã tỉnh rồi.

Sáng sớm hôm nay, ngươi nói câu kia là có ý gì? Nghĩ đến đêm qua, chất nhi có thể dở thủ đoạn khủng bố gì đó với đám người. Quân vô ý, nghĩ mà sợ, lông tóc toàn thân dựng đứng lên, tận lực kềm chế lửa giận. Hả? Câu nào? Cái gì rốt cuộc là có ý tứ gì? Quân Mạc Tà không có ấn tượng, kinh ngạc ngẩng đầu hỏi. Đây cũng không phải là giả bộ, thật sự trước khi hắn té xỉu một khắc do quá mệt mỏi cho nên quên sạch. Giả bộ à? Ngươi lại định giả bộ trước mặt của lão tử sao? Cơn tức của quân Tam gia xông lên, thấp giọng rít gào. Chính là câu quyết hồn sơn trang, tạm thời không có việc gì, chứ là con nào nữa? À, Tam Thúc nói câu đó hả? Quân Mạc Tà trong mắt nhanh chóng xoay chuyển. Nếu để cho Tam Thúc biết mình đêm qua đi ra ngoài hành động, một hơi trêu đùa hai vị trong đám bát đại chí tôn, còn có bốn vị chí tôn thần quyền, đồng thời bồi luyện còn có hơn 20 vị thiên quyền cao thủ cùng với hàng trăm địa quyền cao thủ, sau đó lập tức đánh chết bốn vị, ngoài ra còn cùng hai quyền thú chi vương nói chuyện mua bán cả đêm. Không biết Tam Thúc có sụp đổ tại chỗ hay là bị dọa cho ngốc luôn hay không nữa. Phỏng chừng lá gan của Tam Thúc khá lớn, sẽ không đến bị dọa ngốc đâu. Nhưng mà dù sao không nghĩ mà sợ cũng sẽ bị chặt đứt hai chân của mình mất, cấm cửa không cho ra ngoài một đoạn thời gian mới lạ. Nhưng mà hiện tại mình không thể bị cầm cố được. Xem ra chân tướng không thể nói cả được. Điệt cũng là phỏng chừng, à là đoán thôi. Quân Mạc Tà kiên trì sắc mặt không đổi, thậm chí còn thông dong cười. Ngươi thật có thể đoán sao? Cũng thật sự có can đảm đoán à? Chuyện này cũng có thể tùy tiện đoán sao? Quân vô ý, trào phúng, phùng mang trợn mắt, lời nói dường như là xác nhận. Đêm qua thành Tây xuất hiện đại lượng cao thủ đỉnh phong cao đấu, sau đó nghe nói Bát Đại Chí Tôn Sinh Tử, Chí Tôn Thạch Trường Tiếu, Thảo Nguyên Ưng Thần Ưng Bác Không cũng tham dự, ngoài ra còn có Vũ Đường Quốc Sư Phí Mộng Thần, Phong Tuyết Ngân Thành Tam Lục Cửu ba đại trưởng lão cùng với rất nhiều thần quyền cường giả. Ngoài ra còn có Lý Gia Đại Công Tử Lý Du Nhiên cùng với vài danh sư huynh đệ. 10 đại đệ tử của Lãnh Quyết Chí Tôn Lệ Du Bi đều tham dự. Ngoài ra còn có Thiên Phạt Chi Vương trong truyền thuyết cũng đã xuất hiện ở hiện trường. Nguyên nhân việc này nghe nói là vì đoạt cửu giai quyền đan trong truyền thuyết. Có một hắc y nhân bịt mặt mang theo quyền đan xuất hiện, khiến cho đám người đều muốn tranh đoạt. Trước mắt quyền đan xác nhận đã rơi xuống tay của Thiên Phạt Chi Vương rồi. Quân vô ý ăn nói lưu loát, rõ như lòng bàn tay vậy. Chương 197, Lăng mộ của vô hối. Mồ hôi lạnh ở trên đầu Quân Mạc Tà từ từ nhỏ xuống, rầu rĩ miễn cưỡng nói. Tam Thúc, tình báo của người đúng thật là văng ra như giỏng á, thật là cường đại, không phải lúc đó người cũng xuất hiện chứ? Địa giới, nhiều cường giả điên phong xuất hiện như vậy, ta đi xem náo nhiệt thì có gì lạ? Quân vô ý, tức giận quát lớn một tiếng nói, việc này dù sao cũng chính là một đại sự phát sinh trên đất của Thiên Hương quốc chúng ta, sớm đã kinh động đến bệ hạ rồi, người đã hạ lệnh tra rõ chuyện này. Ta nếu không biết, vậy quân gia chúng ta đây quả là quá dốt nát rồi. Hai mắt của hắn sáng quắc nhìn Quân Mạc Tà nói, những điều này không trọng yếu, điều trọng yếu cũng chính là điều ta muốn biết là vị cầm quyền đan xuất hiện không biết trời cao đất rộng, làm việc vô liêm sỉ cực kỳ, chính là người hắc y che mặt Tiểu Dương Bát Đản kia lại. Hắn là một vị tiền bối cao nhân trong truyền thuyết chăng? Cao nhân như thế há để có thể biết được, có khi là chí tôn thần quyền dân biệt trần cũng không biết chừng. Người khác há lại có khí độ xuất thần như vậy? Quân Mạc Tà trịnh trọng nghiêm túc nói. Rất xuất thần sao? Nét mặt quân vô ý lúc này giống như một tòa núi lửa sắp bộc phát nói. Mấy ngày trước ta mới cho ngươi một khỏa lục giai quyền đan, hiện tại lấy cái viên quyền đan này ra cho ta nhìn một chút coi. Đâu? Quyền đan hiện tại đang ở trong ngực của Hạt Trùng Tiêu. Lấy ra cái quái gì chứ, thật sự là không cho ta đường sống sao? Chính là lục giai quyền đan đó sao? Nhãn châu Quân Mạc Tà xoay động nói, bị mất rồi. Ném đi rất tốt, không phải là ném cho Thiên Phạt Chi Dương sao? Quân vô ý chậm rãi gật đầu nói, rất tốt, rất cường đại. Từ lúc ngươi tỉnh lại tới giờ, lão tử hỏi ngươi một đống vấn đề, ngươi trả lại cho lão tử một đống lời nói dối. Quân Mạc Tà, quân tam thiếu gia ngươi lớn lên đúng là có tiền đồ đấy. Tuy là ta không biết ngươi dựa vào cái gì có thể nắm chắc vậy, thế nhưng bằng với thủ đoạn thoát thân của ngươi, lại càng không biết ngươi làm sao lừa được những người kia. Ta biết ngươi nói láo chính là không muốn ta lo lắng, thế nhưng... Quân Vô Ý chậm rãi nói, ngữ khí vô cùng bình tĩnh. Quân Mạc Tà nghe vậy, trái tim đập bình bịch, hắn vội vã xô chăn lên, muốn xuống giường nói, tam thúc, điệt nhi có chút mắt tiểu, không có chịu được nữa rồi. Nhịn xuống cho lão tử đi, nếu không nhịn được thì tiểu ở trong quần, trong chăn cũng được. Quân Vô Ý rống to lên một tiếng, Quân Mạc Tà sầu khổ ngoan ngoãn không dám động. Quân Tam Gia lúc này mới tiếp tục nói, ta sẽ trừng trị ngươi theo gia pháp. Quảng Thanh Hằng giờ phút này đang tại nội viện lo lắng đi tới đi lui, vừa nghe được chuyện Quân Mạc Tà đã tỉnh lại, đang định tiến vào, thế nhưng lại thấy Tam Thúc tiến vào trước. Tuy là quân Tam thiếu gia chính là tiểu thúc tử, thế nhưng dù sao cũng là phòng ngủ của một thanh niên nam tử. Quảng Thanh Hằng tự nhiên xấu hổ, không dám tùy tiện xông vào, đành phải ở bên ngoài chờ. Đi tới đi lui, đột nhiên nghe thấy tiếng gào trong phòng truyền ra. Nàng không khỏi siết chặt nắm tay nghĩ, Tam Thúc bạo nổ sao? Cái tên gia hỏa này không phải là làm chuyện săn bẫy gì chứ? Sao lại làm cho Tam Thúc giận dữ như vậy? Chính là lúc trong lòng nàng đang lo lắng. Rầm một tiếng, một đoàn bóng trắng từ trong phòng bay ra. Quảng Thanh Hằng cơ hồ vô ý thức đón lấy, là bị xung lực mãnh liệt làm cho lão đảo. Thiếu chút nữa đã té ngã rồi, đồng thời tiếp được thân thể này ép vào khung ngực của mình. Người nọ kêu một tiếng thảm, Tam Thúc nhẹ tay thôi. Thì ra là Quân đại thiếu gia. Quảng Thanh Hằng a là một tiếng kinh hãi, bàn tay sơ trúng hạ thần quán, nàng đỏ bừng cả khuôn mặt. Quân Mạc Tà, quân Tam gia bị một cước này đạp bay ra ngoài. Ngoài miệng tuy hô to gọi nhỏ, thế nhưng thân thể ở trên không trung đã điều chỉnh thật tốt tư thế, tuyệt đối 10 phần nắm chắc có thể đẹp mắt rơi xuống đất. Sao biết thoáng cái lọt vào ngực của một nữ tử Uyển Ngọc ôn hương, hắn sợ hãi định mở miệng kêu lên, lại ngửi thấy một mùi thơm xông lên mũi, cảm giác mềm mại như xuyên qua lớp vải, khiến cho hắn có cảm giác mình lập tức bắn ngược lại. Nhịn không được, toàn thân một hồi sảng khoái, đang muốn hảo hảo mà hưởng thụ lại bị ném ra ngoài. Lần này đúng thật là không kịp đề phòng chỉnh tư thế rồi, tư thế lúc này chính là rơi tự do, cho nên cái mặt trực tiếp hôn lên mặt đất, thiếu chút nữa răng môi lẫn lộn luôn. Tiếp đó thì quân Tam gia nhảy ra khỏi phòng, không tránh khỏi một trận rầm, bịch, bóp, chát, đánh điên cuồng một trận, quyền đấm cước đá dày đặc như mưa. Lại thấy Quảng Thanh Hằng ở bên cạnh, sắc mặt đỏ bừng kêu lên một tiếng kinh sợ. Quân Tam gia cũng không có hỏi han gì, biết là Quảng Thanh Hằng ở bên ngoài cũng đã nghe hết rồi, cho nên quân Vô Ý hoàn toàn không có điểm cố kỵ, buông chân xả quyền. Quân Mạc Tà một tay ôm đầu, một tay che đụng quần, toàn thân trực tiếp co thành một khối cầu, y như là bao cát. Bỏ tay, cứ thế mà đánh à? Nếu mãi không hết giận thì làm sao đấy chứ? Mỗi một đòn đều như là 100 cân đó. Tam Thúc ngài không biết thu pháp tùy tâm hay sao vậy? Tam Thúc, người đừng đánh nữa. Quảng Thanh Hằng sốt ruột, ra mặt khuyên can. Lời vừa nói ra, rõ ràng trong thanh âm còn xen lẫn vẻ sốt ruột cùng với đau lòng. Quân Vô Ý bất ngờ ngừng tay, thậm chí Quân Mạc Tà nằm trên mặt đất cũng kinh ngạc mở to hai mắt. Thúc chất hai người vô cùng quan ý, đồng thời trừng tròng mắt thành chữ O nhìn Quảng Thanh Hằng, sau đó nhìn nhau cũng thấy vẻ không tin trong mắt của đối phương. Khi nào mà Quảng Thanh Hằng lại quan tâm đến chuyện sống chết của Quân Mạc Tà vậy trời? Chẳng lẽ gặp quỷ hay là cháu dâu bị điên rồi? Quảng Thanh Hằng thấy hai người đang ngơ ngác, trơ con mắt ếch nhìn mình. Hơi suy nghĩ lại, liền hiểu ra lúc trước mình đối xử rất là cực đoan với cái tên tiểu thúc tử này. Bây giờ đột nhiên vì hắn mà cầu tình, khó trách hai người lại biểu tình như vậy. Quái lạ nghe. Thế nhưng tại sao mình lại vì hắn mà cầu tình? Quảng Thanh Hằng nghĩ đi nghĩ lại, khuôn mặt trong sáng, nhưng mà lạnh lùng đỏ lên, đỏ đến tận mang tai, không khỏi dậm mạnh chân, có phần thẹn quá giận nói. Điệt, Điệt sợ Tam Thúc người mệt mỏi thôi, nếu không người cứ đánh tiếp đi, đánh chết hắn càng tốt. Nói xong, cảm thấy trong thanh âm của mình có pha chút làm nũng, không khỏi một hồi bối rối, túng quẫn. Thấy ánh mắt của hai người lại càng nở ra, quả thật là có dấu hiệu rách mí mắt rồi. Trái tim bình bịch đập mạnh, nhưng mà làn khói biến mất trước mặt của hai người. Vừa rồi, hẳn là không nhìn lầm chứ, mà cũng không có nghe lầm luôn. Đó là đại tẩu sao vậy? Quân Mạc Tà gãi gãi đầu, cong người hai cái liền bật lên. Tư thế này thật là rất giống với Lý Tiểu Long nghe. Có vẻ đúng vậy. Khẩu khí quân Du Ý cũng không có xác định, đột nhiên giận dữ nói. Ai cho ngươi đứng lên, tưởng ta già hả? Sau đó tiếp tục thao luyện đánh đấm, bột, bịch, chát, bóp. Thật lâu sau, quân Tam gia có vẻ đắc ý giàu dạc, lắc lắc cánh tay nói. Ngày mai chính là ngày giỗ của phụ thân ngươi, đến lúc đó, theo ta, tiến đến từ đường gia tộc để mà thắp hương, sau đó tới nơi mộ phần của các tướng sĩ và phụ thân ngươi để bái tế. Ngươi phải có trách nhiệm với thế hệ sau của bọn họ, hiểu không vậy? Mạc Tà lầm bầm hai tiếng. Hiểu rồi. Quân Tam gia xoa cổ tay sau đó tiêu sái, bước lên ngồi xe lăn. Bản thân tự điều chỉnh xe thản nhiên rời đi. Đi tới cửa viện tử mới dừng lại, sau đó quay đầu lại nói. Chuyện tình về Quyết Hồn Sơn Trang rốt cuộc là như thế nào? Thật sự vẫn chưa xong sao? Quân Mạc Tà khóc không ra nước mắt. Tam gia rời đi. Sướng, chỉ có thể nói một từ Tam gia cảm thấy sướng. Có thể tìm cớ để mà dạy tiểu tử này một lần, thật sự đã ghiền á. Tam gia cảm thấy đây mới chính là đoạn thời gian vui vẻ nhất đời mình. Ngày tiếp theo, bầu trời vẫn còn một mảnh u ám. Quân Mạc Tà, quân Du Ý, hai người cùng một cái xe lăn lặng lẽ đứng nghiêm, nhìn lên một tòa mộ chôn quần áo và di vật, có thể dùng hai chữ vĩ đại để mà hình dung. Nhân tâm hai người đều cảm thấy xúc động dạt dào. Đây đã sớm vượt qua phạm trù của một nơi mộ phần. Có vẻ giống như một tòa quân danh cùng với một tòa cung điện hơn. Nơi này mang một cổ khí tức nồng đậm giống như trong cung điện. Khi đến nơi này, ngay cả quân Du Ý cũng phải đi qua tám đạo trạm gác. Hai bên chung quanh rõ ràng còn ẩn chứa vô số bầy rập. Một tòa phần mộ này có thể được bảo vệ xâm nghiêm như vậy. Tám cây cột đá to lớn chống thẳng lên, hai bên là hai khối đá lớn sừng sững ở trước mặt. Bên trên có mấy hàng chữ lớn. Bên trái, Phong Dân Thính Quân Rệt Giang. Bên phải, Thiên Địa Trung Quân Tung Hoành. Mặt đất chính là từng hàng đá xanh xếp chỉnh tề thành hàng. Hai bên có một đội nhân mã cưỡi ngựa, mang thương đều bằng thạch điêu. Càng tiến lên phía trước, hai bên, mỗi bên đều có bốn cự hán bằng thạch điêu hùng dũng đứng thẳng. Người người đều là tay đè chui kiếm, mắt nhìn thẳng. Tuy là thạch điêu thế, nhưng mà thật sự rất sống động. Tất cả đều là lẫm lẫm uy phong, khí thế không thể xâm phạm. Tám bức thạch điêu này đều dựa vào tướng mạo hình dáng của người thực để mà điêu khắc. Chính là đám người thị vệ, thiếp thân của phụ thân người. Đó chính là nhân nghĩa Bạch Y Bát Tướng. Từ khi đại ca bắt đầu gia nhập quân đội, tám người này đã đi theo phục thị rồi. Mãi cho tới khi chết trận ở Thiên Quang Lĩnh, đám người cũng không rời một bước. Quân Du Ý nhìn lên tám bức tượng đá, trong mắt bắn ra quang mang cảm khái. Ngữ điệu dị thường trầm thấp, mang theo vẻ hoài niệm da diết. Cùng sinh tử, chung vinh hoa, bạch y vệ quần áo dính máu. Nghĩa quán trường hồng, tùy vô hối, quyết thấu thiên quang ai như hắn. Quân Du Ý trầm thấp cầm lên, chậm rãi đi tới, ánh mắt lưu luyến, chăm chú nhìn thật sâu lên mỗi một pho tượng. Quân Mạc Tà không khỏi nghiêm nghị cung kính, trong lúc bất giác, lưng cũng dựng thẳng lên. Cả tòa phần mộ rộng rãi, rất sạch sẽ, không có một điểm nhiễm bụi. Lúc này trời đã cuối thu, vậy mà không có lấy nửa phiến lá rụng, nửa phân rễ cỏ, thậm chí không có nửa điểm rong rêu. Ở đây có người trong quân doanh tới phụ trách. Trong quân đội có một quy định bất thành văn. Bất luận kẻ nào, chỉ cần để cho mộ phần của đại ca nhiễm một điểm tro bụi, chính là tử tội. Cần phải trảm lập quyết. Mặc dù không phải là quy định rõ ràng, thế nhưng còn nghiêm khắc hơn rất nhiều so với quân pháp. Tuyệt không ngoại lệ, cho nên không có người dám vi phạm, cũng không thể vi phạm. Quân Du Ý trầm giọng nói, chậm rãi thôi động xe lăn, một đường tiến lên phía trước.